Chuyện hàng ngày của nhà Mộc Từ, chương 30, chờ em trở về, gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái đã sắp đến ngày A Mộc Từ xuất ngoại. Tuy lúc trước A Mộc Mộc đã mạnh miệng tuyên bố sẽ không học tiếng Anh, nhưng rốt cuộc trước hôm lên đường 4 ngày, cậu vẫn phải ăn dầm nằm dề trong một lớp luyện tiếng Anh cấp tốc. Lúc đến xem A Mộc Mộc làm ăn thế nào, Mộc Từ Quân thấy cậu hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Get out of my face, keep your mouth out of my business, damn it. Get out of my face, cút ngay khỏi mặt tao. Keep your mouth out of my business, đừng chõ mõm vào chuyện của tao. Damn it, mẹ kiếp. Mộc Từ Quân mỉm cười. A Mộc của chúng ta đã có thể chửi nhau bằng tiếng Anh rồi kìa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, A Mộc Mộc hoàn hồn. Anh đến rồi, cậu kéo Mộc Từ Quân ngồi xuống cạnh mình, gãi đầu giải thích. Thầy tôi bảo chửi như vậy nó mới văn minh, chửi nhau mà cũng phải quan tâm có văn minh hay không nữa hả? Mộc Từ Quân phì cười, chẳng bằng cậu cứ chửi bằng tiếng Trung, vừa sướng cái mồm vừa khiến đối phương nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, có khi còn tưởng cậu đang khen hắn ta nữa kia. A Mộc Mộc tỉnh ngộ, Mộc Từ Quân cưng chiều xoa đầu A Mộc Mộc đoạn lắm lét nhìn trái nhìn phải. Thấy không có ai chú ý bên này, anh liền hôn một cái chụp lên má A Mộc Mộc. Tôi cứ tưởng cậu định múa may quay cuồng với người nước ngoài chứ. A Mộc Mộc đỏ mặt dầu dĩ đáp, lúc đầu tôi cũng định vậy, nhưng sau đó tôi chợt phát hiện ra, người nước ngoài không hiểu thủ ngữ Trung Quốc. Mộc Từ Quân đã đoán được tình huống này, trong đoàn của cậu chắc có phiên dịch viên mà nhỉ. A Mộc Mộc gật đầu, Mộc Từ Quân nói tiếp, vậy thì tốt, nước đến chân mới nhảy như cậu thì không tài nào học kịp thuật ngữ chuyên ngành đâu. Nhưng thôi, học xong lớp cấp tốc này, chỉ ít cậu cũng có thể lõm bõm nói vài câu với người ta. A Mộc Mộc một tiếng. Trầm mặc một lúc lâu, A Mộc Mộc mới bảo, ngày mai anh có đến đây nữa không? Mộc Từ Quân hỏi ngược lại, cậu muốn tôi đến không? A Mộc Mộc ngơ ngác nhìn anh, muốn chứ, Mộc Từ Quân nắm lấy tay A Mộc Mộc nghịch nghịch ngón tay cậu. Sao, nhớ tôi rồi à? A Mộc Mộc do dự, ngập ngừng, tôi quên mang cục sạc. Mộc Từ Quân, hóa ra trong lòng cậu tôi chỉ là một gã giao hàng. A Mộc Mộc, đâu có người giao hàng nào yếu như anh đâu. Mộc Từ Quân phiền muộn, chưa chi mà đã bị ghét bỏ rồi sao? Hai ngày trước ngày A Mộc Mộc lên đường, thầy giáo dạy tiếng Anh của A Mộc Mộc bị bệnh, thành ra cậu được nghỉ nửa ngày. Mộc Từ Quân biết tin, đạp ga lao đến, túm lấy A Mộc Mộc kéo đến một nhà trọ gần đó. Vào phòng, hai người leo lên giường, sau đó, mỗi người cầm một cái điện thoại di động. Hôm nay tôi phải dạy cậu xài mạng xã hội cho bằng được. Mộc Từ Quân tuyên bố, Mộc Từ Quân chộp lấy điện thoại A Mộc Mộc tải một loạt ứng dụng như QQ, WeChat, Facebook, Blog về, sẵn tay tải thêm mấy cái ứng dụng chụp hình. Suy nghĩ chốc lát anh vào danh bạ trên điện thoại A Mộc Mộc thêm chữ A, vào trước tên mình, thấy số liên lạc của mình nằm chễm chệ ngay đầu danh bạ, Mộc Từ Quân mới hài lòng trả điện thoại lại cho A Mộc Mộc. WeChat, QQ, là hai nền tảng mạng xã hội rất phổ biến tại đất nước Trung Quốc tỷ dân, tương tự như các app Zalo hay Facebook ở Việt Nam. Mộc Từ Quân, biết xài mấy cái này không? A Mộc Mộc chọc chọc cái điện thoại tưởng quen mà lạ tưởng lạ mà quen. Không biết, Mộc Từ Quân vỗ đầu cậu. Không sao, tôi dạy cậu. gocchuyenaudio.com. A Mộc Mộc, Mộc Từ Quân cực kỳ hưng phấn. Chúng ta sẽ làm thế này, sau đó làm thế này. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, A Mộc Mộc đã học được cách dùng WeChat, QQ và Blog. Mộc Từ Quân, sang bên kia sáng chiều hai lần, cậu phải gửi tin nhắn cho tôi đó. Mà phải gửi tin nhắn thoại mới được à nha. A Mộc Mộc vội mở WeChat, tốn mất nửa ngày để tìm khung chat của Mộc Từ Quân, lại tốn nửa ngày còn lại để gửi một đoạn tin nhắn thoại. Alo, nghe rõ không? Mộc Từ Quân đỡ chán. Tôi không có điếc. A Mộc Mộc rũ vai. Xin lỗi, lần đầu tôi dùng cái này. Mộc Từ Quân, đúng rồi, tôi có một ngày bạn bên Mỹ, cũng sống ở bang mà cậu định đến ấy. Tôi sẽ cho WeChat của cô ấy cho cậu, khi nào rảnh thì cứ nhắn tin với cô ấy, bảo cô dẫn cậu đi chơi. A Mộc Mộc gật đầu, ngoan ngoãn thêm vào cái tài khoản WeChat thứ hai dưới sự hướng dẫn của Mộc Từ Quân. Sau đó, Mộc Từ Quân mở ứng dụng chụp ảnh ra, giơ điện thoại lên, nói với A Mộc Mộc. Đừng sụ mặt ra thế chứ, cười lên nào. A Mộc Mộc nhếch một bên khóe miệng, Mộc Từ Quân câm nín. Cậu lạnh lùng cho ai xem đấy? A Mộc Mộc mặt đơ, tôi đâu có lạnh đâu. Để tôi xem nào, Mộc Từ Quân vén tóc mái của A Mộc Mộc ra, lại cầm điện thoại lên. Cười nào, 3, 2, 1. Trong khoảng khắc đèn flash lóe sáng, Mộc Từ Quân quay sang hôn lên má Mộc Mộc. Ha ha ha ha, Mộc Từ Quân chỉ vào hai con mắt trợn trừng của A Mộc Mộc trong ảnh, cười đến không thấy mặt trời. Cười đã rồi, anh mới cài đặt tấm ảnh ấy thành màn hình chờ. A Mộc Mộc xoa xoa hai vành tai đỏ chót im lặng. qua biển nhớ chụp nhiều nhiều ảnh gửi tôi nhé. Mộc Từ Quân trả điện thoại cho A Mộc Mộc rồi đứng dậy. Đi ăn tối thôi. Khoan, A Mộc Mộc bắt lấy cổ tay Mộc Từ Quân. Ngay lúc anh định hỏi, sao thế, cậu kéo mạnh anh xuống giường, bất ngờ hôn lên môi anh. Mộc Từ Quân thoáng sửng sốt, sau đó xoay người đè lên người A Mộc Mộc, nụ hôn nóng rực rải xuống môi, vành tai, cổ cậu như mưa. A Mộc Mộc đỏ mặt hổn hển đẩy Mộc Từ Quân ra. Đừng, tôi đói. Mộc Từ Quân bắt lấy cằm A Mộc Mộc híp mắt. Đói hả, ăn tôi đi. A Mộc Mộc đẩy nhẹ vai Mộc Từ Quân, bất đắc dĩ bảo. Đừng nghịch nữa. Tôi không nghịch. Mộc Từ Quân đỏ mắt vùi đầu vào ngực A Mộc Mộc. Tôi không muốn xa cậu. A Mộc Mộc cứng người, sau đó một tay vòng qua eo Mộc Từ Quân, tay còn lại xoa đầu anh. 5-6 giây sau, cậu mới thấp giọng. Tôi cũng vậy, ngày ấy cuối cùng cũng đến. Dù A Mộc Mộc đã dặn không cần đi tiễn, Mộc Từ Quân và Ngôn Kiêm vẫn lái xe đến trước trường đại học của A Mộc Mộc, nơi chiếc xe chở cả đoàn A Mộc Mộc ra sân bay đang đậu. Mộc Từ Quân dúi một cái túi lớn cho A Mộc Mộc. Mẹ tôi đưa cậu nè, trong này có quần áo với ít thức ăn đó. A Mộc Mộc cầm túi rồi, Mộc Từ Quân lại lôi một bức ký họa bị gấp làm đôi ra. Còn cái này là của tôi đưa cậu, những lúc không nhớ, nhìn nó cậu sẽ nhớ tôi, còn những lúc nhớ, nhìn nó cậu sẽ càng nhớ tôi. A Mộc Mộc gật đầu, nhận lấy, định mở ra thì bị Mộc Từ Quân ngăn lại. Khoan, sang đó hẵng mở. Nghe vậy, A Mộc Mộc ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi cất kỹ bức ký họa. Trưởng đoàn dục, Lý Vô Trạch xong chưa, còn thiếu mỗi em thôi đó. Một bạn học cười trêu. Thầy à, thầy không có người tiễn nên ghen với cậu ấy hờ. Trưởng đoàn giật mũ xuống, ném bạn học kia. Ai bảo tôi không có người tiễn chứ. Cả xe cười ầm lên, bạn học kia vẫn chưa chịu tha. Gocchuyenaudio.com. Thôi để em xuống tiễn thầy để thầy đỡ tủi thân nhé. Em, trưởng đoàn tức xì khói, rượt bạn học kia chạy vòng vòng xe. Mộc Từ Quân tưởng mọi người đều đang chú ý đến hai người đó, liền nhân cơ hội nhón chân, ôm lấy cổ A Mộc Mộc hôn nhẹ lên môi cậu. Còn chưa kịp thả ra, một tràng hú hét kèm tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay, lẫn trong đó là tiếng tách tách của camera điện thoại đã vang lên ầm ầm. Mộc Từ Quân tặc lưỡi. Bạn học của cậu nguy hiểm quá nha, nhớ cẩn thận đó. A Mộc Mộc chưa trả lời thì đám nhao nhao đằng kia đã giành nói trước. Vợ A Mộc yên tâm, chỉ có A Mộc ăn hiếp người khác chứ có ai ăn hiếp nổi A Mộc đâu. A Mộc Mộc, tôi hiền lắm mà. Mộc Từ Quân xoa cằm. Ừm, bạn học kia nói cũng có lý. Mặc Quân vỗ ngực, A Mộc cậu cứ yên tâm lo sự nghiệp đi, vợ cậu đã có tôi lo rồi. Mộc Từ Quân bĩu môi khinh bỉ, xem ai đang nói kìa. A Mộc Mộc đơ mặt, có anh ở đây tôi mới không yên tâm đó. Mặc Quân, tự nhiên lại hắt hủi người ta, ghét à, được rồi, lên xe thôi, chúng ta sắp trễ tới nơi rồi đó. Trưởng đoàn thở phì phò, vừa xách bạn học phát biểu linh tinh kia vừa chừng A Mộc Mộc. Vâng, A Mộc Mộc gật đầu với trưởng đoàn, sau đó kéo Mộc Từ Quân vào lòng. Đợi tôi, bấy giờ Mộc Từ Quân mới thấy cánh mũi son sót, bao tâm tình cố giấu sau nụ cười được dịp ùa ra, vô tình khiến khóe mắt anh đỏ hoe. Được, tôi sẽ đợi. Không phải chỉ là 3 tháng thôi sao? A Mộc Mộc vỗ lưng Mộc Từ Quân, nghiêm mặt. Đừng khóc mà, anh là đàn ông đó. Mộc Từ Quân phì cười, dụi mắt. Ai khóc chứ, cậu mau đi đi, muộn chuyến bay thì phiền lắm. A Mộc Mộc gật đầu, lưu luyến buông Mộc Từ Quân ra, vừa bước lên xe vừa ngoái đầu nhìn lại. Mộc Từ Quân và Mạc Quân vẫy tay chào tạm biệt A Mộc Mộc. Mãi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất giữa phố xá đông đúc, hai người mới thôi. Mộc Từ Quân, sao tôi cứ có cảm giác đang tiễn con trai ra chiến trường châu Phi vậy cả? Mạc Quân, ảo giác đó. Mộc Từ Quân, chắc vậy, dù anh lớn hơn A Mộc Mộc nhưng vẫn chưa đến tuổi làm cha người khác đâu. Mạc Quân trịnh trọng nói tiếp, sao cậu có thể so sánh châu Phi với một cường quốc như nước Mỹ được nhỉ? Thiếu kiến thức trầm trọng à nha? Cốt, Mộc Từ Quân tung một cước thở dài. Lại phải ngày ngày nhìn bản mặt khó ưa của cậu rồi. Mạc Quân lấy một điếu thuốc. Được sống chung với một người thập toàn thập mỹ như tôi là phước 8 đời nhà cậu đó. Mộc Từ Quân liếc y. Vậy chắc chắn 8 đời trước tôi đã ở rất ác. Mạc Quân, Mộc Từ Quân lại thở dài. Phải đợi những 3 tháng. Mạc Quân nhả ra một vòng khói. Ông bạn à, đợi chờ là đau khổ, nhưng cũng là hạnh phúc. Mộc Từ Quân, ai sáng tác ra câu này thế? Mạc Quân, một vị tiểu thuyết gia hào hoa phong nhã vĩ đại nhất thế giới. Mộc Từ Quân nhíu mày. Sao tôi ngửi thấy mùi của cậu đâu đây nhỉ? Mạc Quân che mặt. Ôi chao, cậu biết đó là ai rồi à, ngại ghê. Hí hí, Mộc Từ Quân lại tống thêm một đạp nữa, cười mắng. Cái tên mặt dày vô liêm sỉ này. Mạc Quân nhảy sang bên. Chịu cười rồi nha, tối đó, Mộc Từ Quân mất ngủ. Ngày đầu tiên A Mộc Mộc đi, Mộc Từ Quân hết sức nhớ cậu. Ngày thứ hai A Mộc Mộc đi, Mộc Tử Quân cực kỳ nhớ cậu. Ngày thứ ba A Mộc Mộc đi, Mộc Tử Quân vô cùng nhớ cậu. Đã bao nhiêu đêm trằn trọc vì nhớ thương một người, Mộc Tử Quân đã không đếm xuể nữa. Góc truyện audio.com. Mộc Tử Quân mệt mỏi tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn, bên cạnh anh không còn là ga giường trống hơ, lạnh tanh nữa, mà là một người. Người đó nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt không hề có một tí xíu cảm xúc nào. Mộc Tử Quân mở to mắt nhảy dựng lên. Em về rồi sao? A Mộc Mộc ngẩn người, chấm hỏi bay đầy đầu. Hờ, Mộc Tử Quân đứng hình mất 3 giây, sau đó ngượng ngùng vỗ đầu mình. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Chẳng biết sao tối qua anh lại mơ về cái hồi em đi Mỹ, bỏ anh 3 tháng vỏ võ một mình. A Mộc Mộc vỗ vỗ lưng anh. Sao tự nhiên anh mơ thấy chuyện đó? Anh cũng không biết nữa. Mộc Tử Quân cọ cọ đầu vào ngực A Mộc Mộc oán giận nói. Nhưng mà, lúc đó anh đã thực sự rất sợ, sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi luôn. A Mộc Mộc kiên quyết lắc đầu. Không bao giờ có chuyện đó. Bấy giờ Mộc Tử Quân mới nở nụ cười hài lòng, ngồi dậy. Được rồi, dậy thôi. Hôm nay là ngày Mạc Quân chính thức thoát kiếp độc thân, mình mà đến muộn là sẽ bị vợ chồng cậu ta nhì nhèo điếc lỗ tai luôn đó. A Mộc Mộc gật đầu, ngồi dậy theo, đưa áo quần cho Mộc Tử Quân, sau đó tự mặc lại đồ của mình. Ngoài cửa sổ ánh nắng tháng tư chan hòa khắp trốn, muôn hoa khoe sắc chăm chim hót mừng. Như một vị thầy giáo đã nói, chỉ cần có ước mơ, một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Cách chương.